Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. Chương 106 chapter 130 chapter 130 vai chính quang hoàn. Chính là muốn biểu hiện xuất thân vì vai chính người kia cùng đừng bất đồng địa phương. Như vậy mới có thể làm vai chính ở chúng sinh muôn nghìn chung. Giống viên lúc nào cũng ở bùng nổ 2000 ngói đại bóng đèn. Vô luận là trốn đến cái nào góc đều có thể đủ dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng mà không phải ai đều là thích loại này cùng đừng bất đồng. Tỷ như nhìn đến chính mình dung hợp độ ghép đôi kết quả ngũ tử mặc. Nhìn đến quang não trên màn hình mặt kia hồng quả quả 0%. Ngũ tử mặc không biết hẳn là bởi vì chính mình kết quả nghịch thiên khiếp sợ vẫn là đem cái kia vai. Chính quang hoàn bắt được tới tấu một đốn. Dựa, ta cũng không tin tất cả đều là như thế này. Nghiến răng nghiến lợi ngũ tử mặc lại lần nữa điểm hạ ghép đôi cái nút kiện. Dẫn đường cơ cấu lính gác dung hợp độ ghép đôi. Trừ phi là lính gác dẫn đường hai người cùng lấy ra bọn họ tin tức tố tới thí nghiệm dung hợp độ. Kết quả, mà cùng loại ngũ tử mặc loại này. Còn lại là tùy cơ ghép đôi. Bất quá giảng thật, ngũ tử mặc loại này lần đầu tiên ghép đôi cư nhiên đến ra 0% kết quả. Không phải vai chính quang hoàn ở quấy phá thật đúng là không có cái khác giải thích. Phải biết rằng liền tính là kết quả cũng làm cho người ta không nói được lời nào. Có thể ký lục tiến liên bang lịch sử nguyên soái đại nhân thấp nhất cũng có 1%. Nhưng là hôm nay không thể không nói. Vai chính quang hoàn này ngoạn ý. Liền tính bản nhân vô luận cỡ nào phát điên. Nó vẫn là sẽ không ngừng ở phát quang phát lượng. Biểu thị công khai chính mình tồn tại cả mần y thực mau tân một vòng kết quả ra tới. Như cũ là 0%, lại đến 0%, lại đến 0%, mẹ kiếp. Không nên ép lão tử nói thô khẩu A. 0%, trời xanh A, đại địa A. Hắn đây là không cần thoán thiên hầu cũng có thể trời cao cùng thái dương sánh vai sao. Chỉ là vô luận ngũ tử mặc cỡ nào phát điên. Hắn kết quả như cũ là 0%. Một viên phi thường mỹ lệ trứng gà. So với hắn ra Ares còn muốn đáng yêu tròn vo. Ha ha, cái gọi là sự bất quá tam. Nhưng mà ngũ tử mặc đã không biết chính mình thử bao nhiêu lần. Cuối cùng, hắn từ bỏ. Trứng gà liền trứng gà đi. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Ngẫm lại nam thần nhà hắn kết quả. Hắn hẳn là khoe khoang một chút. Hắn cùng nam thần nhà hắn quả thật là trời đất tạo nên một đôi sao. Không có nhất hố, chỉ có càng hố. Liền ở ngũ tử mặc chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Không biết đụng phải cái gì. Lại một vòng tân ghép đôi bắt đầu. Nhìn ở chớp động các loại số liệu. Ngũ tử mặc tùy ý ngắm liếc mắt một cái. Chuẩn bị trực tiếp rời khỏi. Hắn không quên chính mình là ở làm chuyện xấu. Nếu kết quả như vậy hố cha, hắn cũng tiếp nhận rồi. Cho nên vẫn là nhanh chóng rời đi để ngừa bị người phát hiện. Kia mới là sẽ ra vấn đề lớn. Bất quá liền ở ngũ tử mặc chuẩn bị rời khỏi thời điểm. Tân một vòng ghép đôi kết quả cũng ra tới. Nhìn đến cái kia quen thuộc trứng gà. Ngũ tử mặc bình tĩnh. Từ từ, giống như có điểm không đúng. Linh phía trước như thế nào còn có một cái linh. Đúng vậy, theo ngũ tử mặc là tầm mắt rời đi. Cư nhiên ở phần trăm hào linh phía trước cư nhiên còn có một cái linh. Mà ở này hai cái linh phía trước, cư nhiên là một cùng dựng điều. Ách, liền tính ngũ tử mặc là cận thị mắt cũng có thể rõ ràng nhìn đến lần này kết quả so phía trước 0%. Càng thêm hố cha, không phải 0% chính là 100%. Ngươi nói, ngươi đây là chuẩn bị muốn quậy kiểu gì? Không sai, chúng ta mo đại thần lần này ghép đôi kết quả phi thường bưu hãn. Trực tiếp từ không nhảy đến 100. Từ thấp nhất giá trị trực tiếp tiêu đến tối cao giá trị. Quả nhiên là lưng đeo vai chính quang hoàn nam nhân. Bá khí chắc lậu cũng không yêu cầu lý do. Ngũ tử mặc, đi ngươi, ngoặc kép. Ngũ tử mặc nhìn quang não trên màn hình mặt kia đỏ rực 100%. Hắn nghĩ có phải hay không hẳn là đi mua tờ vé số gì đó. Có lẽ có thể một đêm thoát khỏi nghèo khó trở thành phú nhất đại. Tính, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Trước lui lại nói, ngũ tử mặc không biết chính mình cái này ghép đôi kết quả có thể hay không. Khiến cho dẫn đường cơ cấu quản lý giả chú ý. Tuy rằng kết quả là bảo mật, nhưng là cái này số liệu thật sự quá kinh người. Ngũ tử mặc không thể không trường nhiều mấy trái tim mắt. Lui lại thời điểm càng thêm cẩn thận. Ngay cả những cái đó hắn khai chuẩn bị về sau lại qua đây nhìn một cái cửa sau tất cả đều cho hắn. Hoàn toàn cắt bỏ, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Không hổ là đời trước thường xuyên làm chuyện xấu lại chưa từng bị bắt được mo đại thần. Lui lại tốc độ không ngừng nhanh chóng còn nhanh nhẹn. Thật sự một chút dấu vết đều không có lưu lại. Nếu không phải kia làm người khiếp sợ đến quỷ dị kết quả giữ lại. Liên bang dẫn đường cơ cấu người căn bản không biết phía trước có người đã tới. Lại còn có để lại như vậy hung tàn ghép đôi kết quả. Đã quét tước hảo dấu vết. rời khỏi sau nằm trên giường nằm thi ngũ tử mặc không biết. Hắn kết quả này, xác thật khiến cho nào đó người chú ý. Không có biện pháp, bởi vì ngũ tử mặc không biết. Cùng hắn đến ra 100% kết quả đúng là nhà hắn nguyên soái đại nhân. Năm đó An Man phu nhân trộm lấy Scott tin tức tố đi ghép đôi đến ra như vậy làm cho người ta không nói được lời nào kết quả sau. Nàng đã tỉnh vì chính mình nhi tử tìm dẫn đường tâm ân y bởi vì đả kích nhiều. Cái gì đều bình tĩnh. Scott ở biết kết quả sau. Biểu tình bình tĩnh một chút cũng không bị kết quả cấp ảnh hưởng đến. Còn làm ơn lúc ấy cũng đã là dẫn đường cơ cấu người phụ trách Maria phu nhân. Đem hắn tin tức tố giả thiết vì không tham dự dung hợp độ ghép đôi. Tinh tế trung xác thật có chút lính gác dẫn đường không nghĩ tìm đối tượng hoặc là tạm thời không. Nghĩ tìm đối tượng, đối này lập chí đương hồng nương Maria phu nhân tuy rằng u buồn bất quá vẫn là tôn trọng những người đó ý nguyện, cho nên bình thường tình huống. Ngũ tử mặc là không có khả năng cùng Scott tin tức tố ghép đôi. Bất quá ai kêu hắn phía trước kết quả như thế kinh người đâu. Hơn nữa hắn không phải quang minh chính đại tiến hành dung hợp độ ghép đôi. Cho nên loại này cấm đối ngũ tử mặc không có hiệu quả. Cuối cùng trình tự trực tiếp đem kinh người ngũ tử mặc cùng vô ngữ nguyên soái đại nhân tin. Tức tố xứng, đến ra kết quả, không thua gì hỏa tinh đâm địa cầu. May mắn bởi vì Scott thân phận vấn đề, cho nên có thể biết kết quả này chỉ có Maria phu nhân. Lúc ấy Maria phu nhân đang ở vì tiếp theo chàng yến hội làm chuẩn bị. Quang não đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo âm. Nàng còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì. Mở ra vừa thấy, cư nhiên là một phần khẩn cấp tuyệt mật văn kiện. Nhìn đến này phân màu đen văn kiện. Maria phu nhân trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất. Phất tay làm bên người người rời đi. Maria phu nhân đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực tường. Mới dùng chính mình quyền hạn mở ra này phân màu đen tuyệt mật văn kiện. Ngay từ đầu Maria phu nhân còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì nghiêm trọng sự kiện. Nhưng mà đương nàng nhìn đến văn kiện nội dung, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải phát sinh cái gì không tốt sự tình. Sau đó lập tức phản ứng lại đây. 100%, độc thuộc về nữ tính cao âm tiếng thét chói tai từ Maria phu nhân trong miệng truyền ra. Không cần kỳ quái Maria phu nhân như thế nào phản ứng chậm một phách. Bởi vì bình thường tới giảng, loại này màu đen tuyệt mật văn kiện giống nhau đều là đối toàn bộ liên bang đều có ảnh hưởng sự. Kiện trọng đại, tỉ như năm đó mỗi vị nguyên soái ở trên chiến trường mặt cùng chính mình dẫn đường cùng tự bạo. Lấy cầu tiêu diệt cự lượng thật lớn, mắt thấy liền phải đột phá phòng tuyến đánh vào liên bang bụng thứ nguyên trùng tộc. Liên bang tổn thất một vị nguyên soái, vẫn là lấy như vậy bi tráng phương thức, liền có thể nghĩ loại này màu đen tuyệt mật văn kiện tầm quan trọng. Cho nên Maria phu nhân nhìn đến không phải có người hy sinh. Đầu tiên là tùng một hơi, sau đó mới phản ứng lại đây văn kiện mặt trên nội dung không thua gì một vị nguyên soái tự bạo. 100%, trong truyền thuyết 100% dung hợp độ ghép đôi là thật sự tồn tại. Tìm được hắn, nàng. Cần thiết muốn tìm được hắn, nàng. Bởi vì Maria phu nhân chỉ có thể nhìn đến kết quả. Không biết có thể cùng Scott Anman 100% dung hợp độ ghép đôi dẫn đường đến tột cùng là nam tính vẫn là nữ tính. Từ từ, ta hẳn là trước thông tri Anman phu nhân. Dẫn đường cơ cấu đừng nhìn giống như rất lớn bộ dáng. Kỳ thật quyền lợi giảng thật thật không lớn. Ngay cả Maria phu nhân vị này người phụ trách đều cảm giác chính mình giống tổ dân phố bác gái như. Vậy là quản chút ba cô sáu bà việc nhỏ. Nhưng là Anman gia tộc bất đồng. Liền tinh tế liên bang đều phải lễ nhượng ba phần. Từ cổ địa cầu thời đại khởi liền vẫn luôn phát triển truyền thừa đến bây giờ tinh tế thời đại gia. Tộc, nội tình không phải người ngoài có thể tưởng tượng được đến. Muốn tìm cái kia không biết tên dẫn đường. Chỉ có thể ỷ lại Anman gia tộc thế lực to lớn. Ở Anman gia tộc trang viên lâu đài hoa viên phơi nắng Anman phu nhân. Nhìn tươi đẹp bầu trời trong xanh. Tâm tình cũng cùng hôm nay thời tiết như vậy. Phi thường thoải mái. Hoặc là phải nói ở biết nhà mình kia tòa băng sơn cuối cùng có để bụng người. Đương mẫu thân nàng cuối cùng có thể buông tâm ân y bất quá vẫn là có điểm tiểu oán niệm. Nhà mình nhi tử như thế nào còn không có thể đem cái kia kêu ngũ tử mặc thiếu niên mang về nhà. Đâu, mụ mụ chờ thật sự bắt cấp a. Nếu không phải trượng phu sắp đã trở lại. Hơn nữa phên quản gia ở một bên khuyên can. Làm nàng không cần đi quấy giày bọn nhỏ ở chung. Anman phu nhân đã sớm đóng gói hảo hành lý đi vây xem nhà mình con dâu. Thân là đương nhiệm thiên khiển quân đoàn nguyên soái mẫu thân. Tiền nhiệm nguyên soái phu nhân. Đời trước nữa nguyên soái con dâu. Anman phu nhân ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ không nói quay lại tự nhiên. Cũng là có thể tự do xuất nhập. Hưởng thụ ánh mặt trời tắm Anman phu nhân trên tay quang não đột nhiên vang lên. Kỳ quái cúi đầu vừa thấy. Trên quang não mặt biểu hiện chính là Maria phu nhân. Đối vị này lập chí phải làm hồng nương dẫn đường cơ cấu người phụ trách Anman phu nhân, tuy rằng không thân, cũng là có giao lưu. Phía trước Anman phu nhân có tính toán làm Maria phu nhân vì nhà mình nhi tử tìm một phần hảo nhân duyên, bất quá nghĩ đến Scott tính cách, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Người trong nhà biết nhà mình sự, vẫn là đừng làm cho là Scott đi tai họa người khác. Cho nên cùng Maria phu nhân không nhiều ít giao tình Anman phu nhân. Nhìn đến đối phương đột nhiên tìm chính mình, có điểm nghi hoặc, bất quá vẫn là chuyển được thư từ qua lại. Chúc một ngày tốt lành. Maria phu nhân, chúc một ngày tốt lành. Anman phu nhân, nhìn đến quang não màn hình đối diện Anman phu nhân. Maria phu nhân hít sâu một hơi, làm người chính mình bình tĩnh lại, mới biểu tình nghiêm túc mở miệng nói. Ta có quan hệ với Anman nguyên soái mấu chốt sự tình cùng phu nhân ngươi nói. Thỉnh phu nhân bảo đảm thân ở hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, nhìn đến Maria phu nhân tỏ vẻ như vậy. Nghiêm túc, Anman phu nhân biểu tình cũng trầm xuống dưới. Sự tình quan chuyện của con, thân là mẫu thân nàng đương nhiên sẽ coi trọng. Ngẩng đầu cùng xa hơn một chút phên quản gia ánh mắt ý bảo. Phên quản gia năng lực không yếu. Vừa mới Maria phu nhân nói hắn nghe được phi thường rõ ràng. Sự tình quan thiếu gia, phên quản gia lập tức khởi động hoa viên phòng ngự hệ thống. Chính mình tắc đi đến bên ngoài, phụ trách cảnh giới, có thể, mời nói, Anman phu nhân mở miệng trước, còn cố ý thành lập một cái tinh thần lực tường, mới đối với quang não đối diện Maria phu nhân mở miệng nói. Kế tiếp sự tình thỉnh phu nhân ngươi sau khi nghe xong nhất định phải bình tĩnh, Maria phu nhân ở. Mở miệng trước, không quên lại lần nữa dặn dò một câu, sau đó mới đem Scott xuất hiện 100% dẫn đường ghép đôi sự tình nói cho Anman phu nhân. 100%, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.